Chiêu hồn, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó được một ngày hảo ánh nắng, mái hiên nhà ngói phía trên tuyết đọng bị phơi hóa rất nhiều, tuyết nước thuận mái hiên nhà hành lang tích tắc, rất có nghe mưa chi nhà từ Hạc Tuyết ngồi tại cửa sổ bờ, một tay chống tại trên gối, lặng im mà nhìn xem bàn bên trên sách, tại đem Đỗ Tông Quyền kia cá nhân sổ sách giao cho Tưởng Tiên Minh trước đó, hắn đã chuẩn bị cái này bản sao terrain đó tiền bạc lui tới đếm bút. Vượt ngang 15 năm chỉnh, mà trong đó không ký tên người, đã thêm mấy đạo rõ ràng mạch lạc. Trên lò nước trà đun sôi, phát ra, ô ô, thanh âm, từ Hạc Tuyết ngón tay lạnh đủ để tiêu mất gốm ấm nóng. Hắn trên mặt một tia thần sắc cũng không, rót đầy một bát trà, nhấp một ngụm. Vẫn là vô vị, hắn chỉ có thể bằng vào chưa biến mất khứu giác ngửi cho nó một phần mùi hương thoang thoảng. Ngẩng đầu. Cái kia đảo tua cờ rèm che đậy trên giường ngủ yên nữ tử thân hình, nàng nhưng thật ra là thói quen thức dậy sớm người, nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ. Chỉ vì đêm qua theo thái úy trong phủ đi ra, nàng liền lâm thời khởi ý, kéo hắn đi Tưởng Tiên Minh trong phủ tìm tòi hư thực, nhưng lại vì vậy mà thụ phong hàn. Tưởng Tiên Minh là có tiếng thanh quan, nhà cũng cổ xưa nghèo khó, thậm chí không bằng Đỗ Tông cái kia quan ngũ phẩm phủ đệ tới rộng rãi thoải mái dễ chịu. Người có thể mang ta cùng nhau đi sao? Nghề Tố vẫn là lo lắng đoạn này khoảng cách sẽ đối với hắn có trở ngại. Nàng chỉ thư phòng mái hiên nhà ngói phía trên xà gồ đỉnh mái. Ta có thể ở nơi đó chờ ngươi. Từ Hạc Tuyết gật đầu, một tay kéo eo thân của nàng, dẫm đạp ngọn cây mượn lực nhảy lên, đi lại cực nhẹ rơi vào đối diện trên nóc nhà. Gặp này đêm khuya, Tưởng Tiên Minh lại còn tại thư phòng dựa bàn. Từ Hạc Tuyết nhẹ liếc nhìn một cái dưới chân ngói xanh. Hắn đem Nghê Tố đỡ lấy, làm nàng đứng vững, mới cúi người hành động cực nhẹ để lộ một mảnh ngói xanh. Trong thư phòng, Tưởng Tiên Minh đang cùng đi theo chính mình nhiều năm lão nội chi nói chuyện. Đại nhân, cái này sổ sách cũng không biết là ai ném đến cho ngài, nó rõ ràng chính là một cái khoai lang bỏng tay. Ngài mấy tháng này vì thứ này cha tới cha lui, hôm đó còn suýt nữa để cho người ta ngăn ở ngõ tử bên trong. Lão nội chi tận tình khuyên bảo khuyên cáo. Theo lão nô nhìn, bọn hắn chính là biết quan gia chỉ nghe tiếng ngài gián ngôn mới đưa cái gì chẳng liên quan gì sự tình đều ném cho ngài. Bây giờ kia Đỗ đại nhân cũng không biết là chết hay sống, ngài cha hắn nợ cũ, lại có ý tứ gì. Hôm đó ngõ tử bên trong sự ở đâu là hướng ta tới, rõ ràng là có người bất mãn miêu thái úy dâng sớ chủ chiến, cố ý cho hắn chơi ngáng chân đâu. Tưởng Tiên Minh cười lạnh. Ta mặc dù cùng miêu thái úy cái kia thổ lộ vũ phu luôn luôn không hợp nhau, nhưng hắn bên trên tấu chương lại là không sai. Chúng ta đại tề cũng không thể một mực cho người hồ giao tiền cống hàng năm sống qua. Cho dù chúng ta nghĩ, người hồ lòng tham không đáy, lại há có thể thỏa mãn với đó. Lại nói cái này Đỗ Tông, hắn mất tích liền không thể để ý đến hắn nợ cũ rồi sao? Thời gian 15 năm, bên dưới lại có hơn 10 người quan viên gió, mưa mặc mưa cho hắn đưa tiền. Hắn đâu, lại cho phía trên mấy cái kia không ký tên người đưa tiền, số tiền này không cần nghĩ, định đô là mồ hôi nước mắt nhân dân. Đã là mồ hôi nước mắt nhân dân, ta lại há có thể tùy tiện buông tha những thứ này sâu mọt. Tưởng Tiên Minh lật xem trên bàn sổ sách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mạnh tướng công bây giờ đẩy tân chính cũng chỉ xuất ra cái. Lộc dày nuôi liêm, kế sách, khả ta nhìn lộc dày căn bản vô ích tại nuôi liêm. Chỉ sẽ làm người tư dục càng quá mức, kết quả là khổ vẫn là bách tính. Chiếu ý của ngài, mạnh tướng công lúc này, là sợ, lão nội chi cũng không phải là chỉ là ở nhà trong nhà chỉnh lý vụn vặt công việc. Hắn năm đó cũng là đi theo Tưởng Tiên Minh đảm nhiệm Ung Châu Chi Châu, dài quá mở mang kiến thức, tự nhiên cũng có thể tại những sự tình này đã nói được mấy câu. 14-15 năm. Chẳng lẽ mạnh tướng công tại văn viện đợi đến đã không còn dám có năm đó kia phân nhuệ khí. Nhưng năm đó sự tình nói đến, mạnh tướng công tốt xấu chỉ là biếm quan văn huyện, thê thảm nhất, vẫn là trương tướng công, mười mấy năm lưu vong kiếp sống a, nghe nói trên thân còn đâm lưu vong tử, vợ hắn nhi tử chết trên đường, bây giờ trở về, cũng chỉ có tự mình hắn. Từ Hạc Tuyết nắm ngói xanh tay run lên, trở lại dương thế trong mấy ngày này. Hắn cũng không phải là chưa từng nghe qua có quan hệ với Mạnh Vân Hiến cùng lão sư Trương Kính Sự. Hắn biết sau khi hắn chết, lão sư theo đại tề văn thần chí cao chí hiền chi cảnh, lưu lạc tại lưu vong trên đường. Trích chữ, mang xích chân, là một tội thần, khốn cùng nhiều năm, mất thê mất con. Những thứ này, hắn đều biết, khả những lời này mỗi lần theo người khác trong miệng nghe tới, trong lòng của hắn cũng nên vì thế mà có tụ dày vò. Trương tướng công thụ này lưu vong chi tội, không chỉ là bởi vì năm đó Tân Chính có sai lầm, còn bởi vì hắn là. Cho dù chỉ là tại trong nhà mình, đối mặt chính là mình trung thành nhất lão bộc, Tưởng Tiên Minh cũng rất khó nói ra Trương Kính bị lưu vong một tầng khác ẩn tình, kỳ thực là bởi vì quan gia giận chó đánh mèo. Trương Kính là từ Hạc Tuyết lão sư, trùng hợp Thái sư Ngô Đại Hướng quan gia tiến hiến một bộ từ dân gian cũng khá nổi danh mấy vị tài tử thu nhận sử dụng biên soạn, tân lịch thi tập, trong đó thu nhận sử dụng danh thi chung 31 tủ. Trương Kính cùng học sinh từ Hạc Tuyết tương hỗ là trả lời hai bài thơ thình lình xuất hiện. Từ Hạc Tuyết tiến sĩ cập đệ chi nhiên, Trương Kính phá giải kỳ danh chữ viết một bài, nửa đêm. Băng hồn tuyết phách là Trương Kính cho Từ Hạc Tuyết chú giải. Trong thơ câu chữ đều bao hàm một vị lão sư đối với trong lòng yêu thích học sinh tha thiết hy vọng cùng không chút nào keo kiệt tán thưởng. Trên thực tế Trương Kính người này chưa từng như ngoài ra thả tán dương qua học sinh của mình. Kia bài thơ là Trương Kính lần đầu nghe thấy từ Hạc Tuyết tiến sĩ đăng khoa thời điểm, cao hứng rất nhiều lập tức viết xuống thơ làm, vốn nên không người biết, nhưng một vị khác học sinh Hạ Đồng thu thập chỉnh lý bài thơ đó làm khắc bản lúc đêm này thiên cũng kẹp ở trong đó, cho nên bị truyền đến trên phố. Bài thơ đó từng bị lan truyền một lúc, từ Hạc Tuyết cũng viết một bài, chúc tâm, phản hồi lão sư khen ngợi, nguyện lấy chúc làm tâm, nếm mềm dai, cảm giác thẳng, chi được nhất trí. Lấy báo sư hữu, lấy báo gia quốc. Như vậy, ai cũng không ngờ lão sư cùng học sinh tương hỗ ứng hòa cái này hai bài danh thi, sẽ ở 5 năm về sau trở thành Trương Kính hoạch tội lưu vong nơi mấu chốt. Băng hồn tuyết phách, làm sao có thể dùng để hình dung cả người phụ phản quốc chi tội, thụ lăng trì chi hình mà chết tội thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan gia thịnh nổ, dưới sắc lệnh tiêu hủy, tân lịch thi tập. Cũng nghiêm lệnh như lại có biên soạn khắc bản này hai bài thơ người, trượng 30. Đây cũng là nổi tiếng, tân lịch thơ án, về sau, Trương Kính lại không phải đại tề tể phụ. Tưởng Tiên Minh thở dài một tiếng, mạnh tướng công một thân như thế nào ta kỳ thật nhìn không rõ ràng, hắn người này quá sâu, nhưng Trương tướng công vì nước, vì dân, cho dù chỉ tội lưu vong, cũng vẫn thụ thiên hạ văn sinh kính ngưỡng. Kỳ thật ta lúc đầu tại hắn hồi kinh lúc nói kia lời nói cũng không phải là cố ý khó xử, chỉ là ta nếu không hỏi rõ ràng, nếu không để hắn làm lấy vạn chúng nhìn chừng chừng cùng chuyện xưa cắt đứt, chỉ sợ quan gia trong lòng còn muốn có một phen suy nghĩ, hắn trở về không dễ, từ không thể tái xuất một lần. Tân lịch thơ án, tháng trước ta đi trong nội cung tìm đọc, bách quan bao năm qua thành tích thi, lại không được, về sau mới biết, là bị muốn tới chính sự đường bên trong đi tới. Tựa hồ là Trương tướng công muốn, ta nhìn Trương tướng công là hữu tâm chỉnh đốn tác phong quan lại. Tưởng Tiên Minh một tay vuốt ve chính mình cạo râu cằm. Như đúng như đây, ta thanh tra Đỗ tông nợ cũ, cũng coi như có thể dựa vào gió đông. Trên mái hiên Từ Hạc Tuyết cơ hồ là đang nghe rõ Tưởng Tiên Minh lời nói này trong nháy mắt liền kịp phản ứng người này ý muốn như thế nào. Hắn lập tức quay đầu, hạ giọng đối bên người Nghê Tố nói. Người ở chỗ này chờ ta, như sợ hãi. Liền ngồi xổm xuống, không muốn hướng bên dưới nhìn. Nghê Tố còn chưa kịp phản hồi, liền gặp hắn đốt đèn đứng dậy, lập tức thân ảnh hóa như dài sương mù, tản mạn khắp nơi đi tới bên dưới đình viện bên trong. Ai, lão nội chi tùy ý vừa nhấc mắt, lại bất thình lình nhìn thấy song xa chiếu lên ra một đạo ảm đạm thân ảnh, hắn nhất thời giật nảy mình, lập tức mong muốn xông ra ngoài phòng. Nào biết cửa phòng mới bị hắn kéo ra, liền nghe một tiếng thánh thót ra khỏi vỏ. Lập tức chuôi kiếm đập nện tại lão nội chi đầu gối, lão nội chi lảo đảo lui lại té ngã trên đất, mới kéo ra một nửa cửa phòng bị từ bên ngoài. Phanh, một tiếng khép lại, Tưởng Tiên Minh lập tức đứng người lên, đi đem lão nội chi vịn đứng lên, hắn nhìn chằm chằm song xa chiếu lên ra cái kia đạo cái bóng, trầm giọng: "Ngươi là người phương nào? Ta đã đem sổ sách giao cho ngự sử đại nhân, tự nhiên cũng muốn tới nghe một chút nhìn, ngươi đến cùng tra ra thứ gì?" Từ Hạc Tuyết cầm trong tay cây đèn, nghiêng người đứng ở cửa sổ bờ. Là ngươi, Tưởng Tiên Minh mặt lộ vẻ kinh dị, lão nội chi cũng mới giật mình, người này lại chính là cái kia dùng sổ sách đập nhà hắn đại nhân đầu, nhưng không thấy bóng dáng người thần bí. Tưởng Ngự Sử đã biết Trương Mạnh Nhị vị tướng công mới hồi kinh không lâu. Tần Chính thúc đẩy chi gian, đến mức khắp nơi cản tay. Ngài lúc này muốn mượn Đông Phủ Gió phải chăng có chút quá ngây thơ? Từ Hạc Tuyết giảm thấp xuống chút thanh âm. Tưởng Tiên Minh một trận, tự nhiên cũng nghĩ đến trong đó sâu cạn. Nhưng hắn nhìn cái kia đạo cái bóng, lạnh giọng. Các hạ là cảm thấy đem sổ sách giao sai người, chỉ là coi là, Tưởng Ngự Sử hẳn là có biện pháp tốt hơn. Thí dụ như, Đỗ Tông sổ sách bên trên ghi lại một tôn ngựa đạp phi yến, bạch ngọc làm thai, chiều cao 5 thước, nếu ta nhớ kỹ không sai, vật này nên làm Tây Vực cổ quốc côi bảo, Vu Chính Nguyên nhất năm mất tích tại tiến hiến trên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Tiên Minh cơ hồ là ở đây tiếng người âm mới rơi sát na liền lập tức có chút ấn tượng, hắn trở lại lập tức tại kia sổ sách bay lên vài trang, quả nhiên ở trong đó tìm tới vật này, hắn lập tức ngẩng đầu. Ngài đến cùng là người phương nào? Từ Hạc Tuyết cũng không đáp hắn, chỉ nói, rõ ràng vật này chính là gió đông, Tưởng Ngự Sử cần gì phải bỏ gần tìm xa. Tưởng Tiên Minh kỳ thật đối với mấy cái này kim ngọc chi vật cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Cho nên hắn cũng không biết được sổ sách bên trong ngựa đạp phi yến là lai lịch gì, lại có bao nhiêu a chân quý, trải qua người này nhắc nhở, thật sự là hắn hiểu ra. Ngày đó tại ngõ tử bên trong, Tưởng Ngự Sử là đi gặp người nào? Chợt, Tưởng Tiên Minh lại nghe ngoài cửa sổ người đặt câu hỏi, hắn lập tức cảnh giác lên. Người như thế nào biết được, người một mực tại giám thị ta, ngoài cửa sổ người không đáp, Tưởng Tiên Minh chờ giây lát. Lại chỉ nghe thấy cực nhẹ cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ, Tưởng Tiên Minh trong lòng suy nghĩ bách truyền, hắn mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Hôm đó tại ngõ tử bên trong nhìn thấu kia người hồ, là ngươi. Trên thực tế Từ Hạc Tuyết chưa hề tận mắt tại ngõ tử bên trong nhìn thấy qua Tưởng Tiên Minh. Nhưng lúc này, hắn lại bất động thanh sắc đem Tưởng Tiên Minh suy nghĩ dẫn tới nơi đây, dụ hắn nói rõ ngọn ngành. Tại ngõ tử bên trong chờ lấy Miêu Thái Úy mắc câu người. Cũng chưa chắc không biết được ngươi, Tưởng Ngự Sử cũng là không cần mọi chuyện tự thân đi làm. Tưởng Tiên Minh nửa tin nửa ngờ, thăm dò, hỏi ngược lại. Ngài đem sổ sách giao cho ta trước đó, phải chăng đã trước nhìn qua? 15 năm sổ sách, tổng cộng 5.360 vạn quan tiền. Từ Hạc Tuyết nhạt tiếng nói, Tưởng Tiên Minh yên lặng, số lượng này là đúng, cho nên khi đêm đem sổ sách giao cho hắn người, thật sự là người này. Hắn trầm ngâm một lát, nói, người đã nhìn qua, nghĩ đến cũng biết Mãn Dụ Tiền Trang, hôm đó ta cũng không phải là chuyên đi ngõ tử bên trong tìm người, mà là đi Mãn Dụ Tiền Trang trên đường chính gặp trưởng quỹ kia hướng ngõ tử bên trong đi, ta muốn biết hắn là đi gặp người nào, liền cũng không nghĩ nhiều, liền lặng lẽ đi theo. Mãn Dụ Tiền Trang trưởng quỹ thường không ở trong kinh, lưu tại trong kinh nhân thủ cũng ít có biết nhiều ít nội tình. Tưởng Tiên Minh vốn là nghĩ đi tìm kiếm kia mới hồi kinh trưởng quỹ y tư. Án này còn không rõ ràng liền không thể đường hoàng đi Tiền Trang đánh cỏ động rắn. Nhưng được các hạ nhắc nhở, ta bây giờ chỉ cần tra ra tôn này ngựa đạp phi yến ở đâu. Liền chí ít có thể biết Đỗ Tông phía trên một người trong đó, có cái này một người, phải biết mấy người khác hẳn là cũng không khó. Đỗ Tông tiền tài lưu truyền đều tại Mãn Dụ Tiền Trang, nhưng tượng ngựa đạp phi yến loại này vật chân quý. Chắc hẳn Tiền Trang bên trong người cũng chưa tiếp xúc, cho nên, liền cũng không sợ kinh động đến bọn hắn. Tưởng Tiên Minh tay cầm nghe tin đồn tấu sự quyền lực, bây giờ chi bằng phát huy được tác dụng. Từ Hạc Tuyết không nói, hắn mục đích đã đạt tới, quay người muốn cách, lại nghe trong phòng truyền đến Tưởng Tiên Minh thanh âm. Xin hỏi ngài, vì sao muốn đem sổ sách giao cho ta? Vì sao không đưa đi Quang Ninh Phủ? Nghe tiếng, Hạc Tuyết quay đầu. Cây đèn quang ảnh chiếu với hắn nước đọng con mắt, hắn lặng im xem kỹ song xa nội ẩn ước không rõ đạo thân ảnh kia. Năm nay đã là mới tuổi, là chính nguyên 20 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính nguyên 4 năm, căn phòng này chủ nhân vẫn là cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi, đọc sách thánh hiền, lập báo quốc chí, lấy văn nhược thân thể viện phó chiến sự hỗn loạn biên thành Ung Châu Nhậm Chi Châu. Tại Tưởng Tiên Minh trước đó, đã có 3 tên Chi Châu đầu người bị người hồ treo cao tại trên tường thành. Mà hắn vào thành làm Chi Châu chuyện thứ nhất, chính là thành toàn trải qua thảm liệt chiến sự về sau, trở về từ cõi chết biên thành bách tính lấy cực hình xử trí tội phản quốc thần tâm nguyện. Quan gia sắc lệnh chỉ nói tội chết, mà Tưởng Tiên Minh theo dân nguyện, dám chảm lăng trì. Từ Hạc Tuyết kỳ thật cũng không chi người này trước kia dài là bộ dáng gì, bởi vì khi đó tại trên hình dài, hắn hai mắt đã bị người Hồ Kim Đao gây thương tích, cũng không thể thấy vật. Hắn chỉ có thể nghe thấy người này thanh âm, hữu lực, oán giận. Thế nhân đều biết, Từ Hạc Tuyết giọng nói bình tĩnh, người tưởng ngự sử không muốn nhất cô phụ dân ý, bọn hắn xem ngươi là có thể đạt tới thiên thính tiếng nói. Chỉ thế thôi, lồ bên trên nước trà lại lật sôi rồi dậy, rèm hậu chuyện đến vài tiếng nữ tử ho nhẹ, Từ Hạc Tuyết lập tức hoàn hồn, hắn một tay chống tại bàn bên trên, khó khăn đứng người lên, rót một chén trà nóng đi đến nội thất bên trong đi. Ta có phải hay không ngủ thật lâu? Nghe Tố giọng mũi có chút nặng, tiếp đến hắn đưa nước trà nhấp một ngụm, khô khốc cuống họng mới tốt thụ chút. Không tính lâu, Từ Hạc Tuyết lắc đầu, hắn tiếp nàng đưa hồi bát trà, đem nó để ở một bên trên ghế. Nghe Tố dụ mí mắt, nàng từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên hắn, cho dù hắn rất nhiều thời điểm đều không có cái gì quá nhiều thần sắc, khả nàng như cũ cảm thấy đêm qua cùng hắn nện tuyết đoàn chơi điểm này vui vẻ, đã bị hắn sâu nặng tâm sự làm hao mòn sạch sẽ. Ta ngủ thời điểm, ngươi ngồi ở chỗ đó thời điểm, đang suy nghĩ gì? Nàng ý đồ đụng vào tâm sự của hắn, Từ Hạc Tuyết một trận, hắn quay người lại, vội vàng không kịp chuẩn bị đối đầu cặp mắt của nàng. Nàng một bộ thần sắc có bệnh, lại nằm ngoài mép giường, nghiêm túc quan tâm tới hắn. Từ Hạc Tuyết ít hầu căng lên, đêm qua sau khi trở về, hắn liền nghĩ tới một chút lúc trước sự, nhớ tới lão sư xưa nay bản lấy khuôn mặt, hỉ nộ không lộ. Thế nhưng là, chính là lão sư như vậy, lại tại biết được hắn tiến sĩ cập đệ đêm đó, mừng rỡ được khó mà ngủ yên, càng viết xuống một bài, nửa đêm, đối với hắn không tiếc khen ngợi. Ở trước đó, Từ Hạc Tuyết chưa từng chi lão sư trong lòng thì ra là thế coi trọng hắn. Từ Hạc Tuyết hồi lấy, chúc tâm, lấy chứng mình tâm. Khi đó, hắn là thật coi là, chính mình có thể cùng lão sư cùng sớm mai tại hắn mong đợi bên trong là một cái đại tề quan văn, là một cái lấy chúc làm tâm người. Ký ức cần là rõ ràng, Từ Hạc Tuyết thì càng khó qua. Lão sư đã là lẻ loi trơ trọi một người, hắn rất muốn cho lão sư hào hào còn sống. Chỉ ít cái này nửa đời sau, cũng không tiếp tục phải bị làm bất cứ chuyện gì mà lang bạt kỳ hồ, chỉ chọc tổn thương bệnh. Hắn tuyệt không thể để Tưởng Tiên Minh đem lão sư lại liên lụy tới Đỗ Tông chuyện này chung tới. Con đường này, hắn muốn tự mình đi. Từ Hạc Tuyết để tại trên gối tay cuộn tròn nắm chặt áo bảo rìa. Hắn đối mặt với cái cô nương này mắt ân cần thần, thật lâu, nói giọng khàn khàn. Nghệ Tố, ta nghĩ lão sư, cách chương.